Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Ai là giả mạo? 1. Doãn Hàn không đánh đã khai. Một bên những người khác đều nhịn không được vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Cái này làm cho Doãn Hàn vô cùng xấu hổ. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng. Nếu Doãn Hàn vẫn luôn cùng Mặc Kỳ Nam ở bên nhau, hắn hẳn là không có gì hiếm nghi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc. Dựa theo Tố Tố cô nương nói qua, chúng ta tiến vào thế giới này trên người mang theo thứ gì? Mỗi một cái hướng đông sau, vài thứ kia còn sẽ ở chúng ta bên người xuất hiện. Nói cách khác, mặc kệ ai trộm di động của ta, ngày mai buổi sáng, di động còn sẽ trở lại ta bên người. Như vậy hắn đem điện thoại trộm đi có cái gì ý nghĩa? Đúng vậy, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vài người khác đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, Hứa Lập Vĩ đột nhiên đứng dậy, hắn một bên đỡ cái chán, một bên nhịn không được hỏi đến, các ngươi nói trên người đồ vật, ngày hôm sau là sẽ tự động trở lại bên người, vẫn là trở lại ngươi trên người? A, nghe được Hứa Lập Vĩ nói, Nhạc Hân Di chớp chớp mắt, A Vĩ, này có khác nhau sao? Có, Đường Tịch Dao đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nếu đồ vật trở lại trên người, như vậy di động liền sẽ xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trên người. Nhưng là nếu đồ vật chỉ là trở lại chúng ta bên người, có một cái đại khái phạm vi nói, như vậy trộm đi động người hoàn toàn có thể đem điện thoại giấu ở Cẩm Tố Cư chỗ nào đó. Chỉ cần không vượt qua cái kia phạm vi, di động liền sẽ vẫn luôn ở nơi đó. Tuy rằng nghe tới có điểm vòng khẩu, nhưng là Ninh Hoan Tâm lập tức minh bạch Đường Tịch Giao ý tứ. Ngày hôm qua Lâm Bác Văn Hoa Tiên liền chính mình về tới tiền bao. Đó là bởi vì hắn đem tiền tiêu tới rồi tiệm cơm. Mà tiệm cơm khoảng cách Cẩm Tố Cư rất xa, vượt qua cố định phạm vi, cho nên tiền sẽ tự động biến trở về tới. Mà mặt khác đồ vật, tỉ như đại gia trên người quần áo, mang lữ hành vật phẩm, đêm qua ngủ trước đặt ở nơi nào, ngày hôm sau buổi sáng còn ở nơi nào, mấy thứ này không có chính mình di động vị trí, là bởi vì bọn họ còn ở chính mình chủ nhân hoạt động trong phạm vi. Bọn họ chỉ là vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng, nhưng là vị trí lại không nhất định sẽ tự động biến hóa. Từ từ, các ngươi đang nói cái gì? Có thể nói hay không nói tiếng phổ thông? Ta nghe không hiểu. Doãn Hàn nghe được Hứa Lập Vĩ cùng Đường Tịch Giao một hỏi một đáp, sắc mặt càng thêm mộng bức. Ai có thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì nha? Chẳng lẽ là Cẩm Thúc cùng Tố Tố cô nương làm? Lúc này, Nhạc Hân Di đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Hai người kia cùng chúng ta ở tại một cái trong viện. Hơn nữa Cẩm Tố Cư chính là bọn họ. Nói không chừng có cái gì mật thất A, mật đạo A linh tinh đồ vật. Nhạc Hân Di giờ phút này cũng không tự chủ được hóa thân thành trinh thám thiếu nữ. Nghe được nàng lời nói, Hứa Lập Vĩ nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu. Ngay sau đó ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hắn nhìn Nhạc Hân Di liếc mắt một cái. Hân Di, ngươi thật thông minh, bất quá còn có chuyện ta nhất định phải nói cho các ngươi. Nói tới đây, Hứa Lập Vĩ nhịn không được nâng lên mắt nhìn chung quanh trước mắt vài người liếc mắt một cái. Vừa mới Hân Di hoài nghi Doãn Hàn là giả mạo, nàng lời nói làm ta trong đầu linh quang chợt lóe. Ta bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng vậy, liền ở vừa mới, Ta nhớ ra rồi, một cái đoạn ngắn nói tới đây. Hứa Lập Vĩ ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vài người. Hắn vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Ta nhớ tới, ta ở tiến vào thế giới này phía trước. Ta ở bên ngoài thế giới cẩm tố cư địa chỉ ban đầu nơi đó. Cũng gặp được một người. Hắn, chính là các ngươi trong đó một cái. Cái gì? Nghe được Hứa Lập Vĩ nói. Vài người sắc mặt đều thay đổi. Hết chương.